Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chuyên nghiệp cứu viện người, khu vực khai thác mỏ cửa, lão niên trị an đội thành viên động tác nhất trí ngồi. Tán gẫu, cắn hạt dưa, uống đường đỏ thủy, nhưng thật ra làm các phóng viên hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào đưa tin đi xuống, hoàn toàn không đúng phong cách ha. Nói tốt khóc thiên tưởng địa đâu. Từ huyện trưởng cũng cảm thấy. Hắn khuyên giải an ủi quần chúng công tác còn không có triển khai. Quần chúng chính mình mau trôi chảy ngồi ở kia ngoan kỳ cục. Nói tốt dân phong bưu hãn đâu. Nhìn cái kia chiều chính mình đưa qua một phen bí đỏ tử lão thái thái. Từ huyện trưởng vội vàng xua tay. Không cần, không cần, cảm ơn, chính là tivi ngoại người xem lại không phải như vậy. Đường Liễu Trường Thành nhìn đến trong tin tức thả ra rậm rạp phức tạp giếng đạo đồ thời điểm. Liền cảm thấy giếng mỏ hạ nhân, mười có cửu cửu thượng không tới. Hy vọng xa vời, hắn cảm xúc là thập phần kích động. Hận không thể tivi có thể tạm dừng. Làm hắn kỹ càng tỉ mỉ hảo hảo xem. Kia chính là nhà hắn giếng mỏ. Cái gì mỏ than bình khẩu, quá thổ, về sau cải danh kêu Trường Thành mỏ than. Đại khí lại dễ nghe, tuy rằng đã nắm chắc thắng lợi, chính là cái này mỏ than giá trị so với hắn có thể nghĩ đến càng cao rất nhiều. Hắn cần thiết toàn lực ứng phó, không thể ra một chút bại lộ, hắn nhất định phải đem cái này quặng lộng tới tay, kích động rất nhiều, liền ngày thường không dễ dàng đánh số điện thoại, hắn đều bắt đi ra ngoài, nhân tình dùng một lần thiếu một lần. Mỗi người đều nói hắn ở thành phố Đại Kinh sau lưng có quan hệ. Trên thực tế hắn tuy rằng họ Liễu, nhưng là cùng thành phố Đại Kinh truyền kỳ xí nghiệp gia Liễu thật miễn cưỡng xả quan hệ. Đều phải vòng tám vòng, xem như phương xa thân thích, càng đừng nói Liễu thật sau lưng gia tộc, chẳng qua Liễu Trường Thành người này biết làm việc, không chỉ là mặt ngoài bát diện linh lung, hắn kết giao quý nhân thời điểm, đều là thực bỏ công sức. Mặc kệ là cỡ nào chi tiết tế mặc việc nhỏ, hắn đều sẽ nghiêm túc hỗ trợ làm thỏa đáng, cho nên tuy rằng hắn chỉ là Liễu thật sự một cái tám cột đánh không thân thích. Lại là ở Liễu thật trước mặt quải quá hào, ngẫu nhiên cũng hỗ trợ làm một ít việc nhỏ, gọi điện thoại, nghe được đối phương ứng thừa, Liễu Trường Thành chỉ cảm thấy thở một hơi dài, có chút kích động, lại có chút nói không rõ cảm giác. Nhìn đến trước mặt sinh hoạt bí thư Tiểu Tần lại đây cấp chính mình đun nóng thủy. Hắn buồn cười lắc lắc đầu. Chính mình cho người khác đun nóng thủy thời điểm. So Tiểu Tần ân cần nhiều. Giờ phút này, ngăm đen giếng mỏ hạ. Rắc rối phức tạp giếng nói luân phiên. Ngăn cách với thế nhân giống nhau. Trừ bỏ hắc ám vẫn là hắc ám mân y trong bóng đêm. Có một bóng hình, chậm rãi đi trước. Giống như trong địa ngục thoát ra tới quỷ giống nhau, trên mặt mang mặt nạ bảo hộ, trên người cõng một cây dây thừng một chỗ khác cột lấy một người, hẳn là hôn mê đi qua, liền ở giếng trên đường bị kéo, hành tẩu chính là Chu Mộc, hắn đi theo người xuống dưới, từ lần trước có người tới kiểm tra lúc sau, Chu Mộc liền rất chú ý, chỉ là mỗi ngày tới mỏ than bình khẩu kéo than đá tài xế rất nhiều. Cũng không dễ dàng phân biệt thật giả, không giống trước kia trong thôn, có người sống tới, trước bị trong thôn lão nhân lão thái cấp bắt được, bất quá Chu Mộc không quá ra mặt quản sự, mỏ than sự tình bên ngoài thượng đều là giao cho Lý Trường Canh. Vương Đại Phú, thậm chí lão Tú Tài bọn họ đều so với hắn ra mặt nhiều. Hắn ngược lại thường thường liền ở thợ mỏ bên trong, tài xế bên trong. Dù sao hắn dung mạo bình thường, người khác cũng nhìn không ra khác nhau. Sáng sớm, Chu Mộc tới khu vực khai thác mỏ, nhìn thấy có kéo than đá tài xế nhóm ngồi một khối nói chuyện phiếm. Hắn cũng thấu qua đi, hứng thú bừng bừng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, một chút đều không đột ngột, ai đều không có cảm thấy được nhiều một người. Trong thôn lão thái thái nhóm phân biệt không ra có phải hay không xe ngựa tài xế. Chính là Chu Mộc lại có thể cảm giác được bất đồng. Thậm chí là rất cường liệt quen thuộc, cái kia cục lốc cười đại cái. Chỉ nói chính mình xe bài 200 nhiều vị, những lời khác không có nhiều lời, vẫn luôn đang nghe, mồi dưới đất, người khác thực ái run chân, hắn lại sẽ không, hai cái đùi, nhìn như lỏng le phóng, lại là vẫn không nhúc nhích, không có hút thuốc, thường thường xoa một chút ngón tay cái, mà tuy rằng cùng mặt khác xe ngựa tài xế giống nhau, cũng phơi có chút ngăm đen, chính là loát khởi trong tay áo mặt cánh tay lại là tương đối bạch. Chu Mộc cảm giác được, chính mình lúc trước vừa mới từ Tây Hải ngục giam ra tới thời điểm cũng như vậy. Thậm chí đầu mấy năm đều là như thế này. Sửa bất quá tới, không dám run chân, ngón tay khớp xương vĩnh viễn cảm thấy đau. Đi không xong lệ khí, chẳng sợ trên mặt treo tươi cười, cũng có vẻ thực cứng đờ. Hắn là may mắn, hắn có nữ nhi Chi Chi, mới làm hắn hiện giờ tâm tĩnh bình hòa. Quá thượng người bình thường người thường sinh hoạt, bận rộn mà an tâm đi hiện giờ hắn càng thêm bình thường bình thường. Hắn ở trong đám người, người khác tuyệt đối không cảm giác được hắn quá vãng. Hắn thích hiện tại chính mình, rất có cảm giác an toàn. Hắn càng thích dung nhập đám người, cấp chính mình tìm được màu sắc tự vệ. Ở sau lưng, tự hỏi bước tiếp theo động tác, hàn huyên một hồi, đằng trước tài xế muốn đi kéo than đá. Có người đi rồi, lại có người mới gia nhập tiến vào. Cái kia nói chính mình bài 200 nhiều vị tài xế đi rồi. Chu Mộc cũng đi rồi. Sau đó liền có sau lại nổ mạnh. Lún, Chu Mộc không nghĩ tới đối phương cư nhiên là một bộ không sợ chết muốn đồng quy vu tận tư thái. Nhìn hắn bị tạc vượng thời điểm kia vẻ mặt giải thoát tươi cười. Chu Mộc hận không thể trực tiếp đem hắn giết chết. Nhưng là Chu Mộc không có. Chu Mộc kéo hắn, ở lún giếng lộ trình chậm rãi đi trước, hắn đi không mau, ở gặp được ngã rẽ thời điểm, tổng hội dừng lại một hồi, sau đó lại tiếp tục đi, một đường đi đi dừng dừng, mà phía sau kéo người cũng một đường quăng ngã đập đánh. Va va đập đập, chậm rãi, cách này chút bị nhốt thợ mỏ nhóm càng ngày càng gần. Trong bóng đêm, Chu Mộc cũng không có không thích ứng. Thậm chí còn so ngày thường thích ý, giếng mỏ phía dưới thực an tĩnh, có một chút động tĩnh, hắn đều có thể phân biệt ra tới. Trước kia bối rối hắn tính lực thực tốt vấn đề, ở thời điểm này, lại thành thực dùng tốt dẫn đường. Rốt cuộc, đi tới một cái tử lộ trước mặt, rốt cuộc, chính là Chu Mộc biết, mặt khác một đầu có người. Hắn dựa vào tường ngồi xuống, nghe trái tim nhảy lên thanh âm. Dùng sức đạp một chân kia trên mặt đất nằm người, Chu Mộc lạnh băng nói, lên làm việc người nọ đột nhiên mở mắt ra, gặp được mặt vô biểu tình Chu Mộc, chỉ cảm thấy như là sinh sôi bị bóp trụ yết hầu. Muốn nói cái gì lời nói lại nói không ra, Chu Mộc từ trong túi móc ra một phen cái xẻng đưa cho hắn. Tới rồi nơi này, người tim đập tần suất liền thay đổi. Ta biết ngươi tỉnh, đừng nghĩ dùng cái xẻng tiếp đón ta. Ta trước kia ở Tây Hải trong ngục giam, bởi vì biểu hiện tốt đẹp bị trước tiên phóng thích. Ngươi biết cái gì kêu biểu hiện tốt đẹp sao? Ta một người cứu ba người. Ba người kia bị 19 cá nhân vây công. Ngươi cái xẻng còn chưa tới ta trên người thời điểm. Ngươi tay chân đã bị đánh gãy. Không tin ngươi có thể thử Simonser yên tĩnh giếng nói. Thật thà ngôn ngữ. Không có âm điệu phập phồng, khô khan, trước mặt người cũng là gầy làm, nhìn thực bình thường, thậm chí cái đầu không có chính mình cao, nhưng là hắn lại là tin, ngoan ngoãn cầm lấy cái xẻng, bắt đầu đào thổ, Chu Mộc cầm thiết hạo, cũng ở đào thổ, làm Liễu Trường Thành nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn tìm tới không muốn sống cuồng đồ, vừa mới từ trong ngục giam vớt ra tới đại lưu đồng chí. Giờ phút này đang ở giếng hạ nghiêm túc hỗ trợ đào thổ. Không nói gì thanh âm, giếng mỏ hạ chỉ có đào thổ thanh âm ni, răng rác. Răng rác, răng rác, ngẫu nhiên có kim loại va chạm cục đá thanh âm, càng vì chói tai một ít, leng keng, thật sự là nhịn không được. Đại Lưu mở miệng nói ngươi một người đánh 19 cái, còn cứu người, lời này ta tin, ngươi thân thủ thực không tồi. Đào lâu như vậy thổ, ngươi đều không có đại thở dốc, chính là, ngươi như vậy đào không đối, ngươi xem ta, cái xẻng đi xuống lực đạo muốn trọng, lên muốn nhẹ, một khinh một trọng phối hợp, mới có thể đào càng mau càng sâu. Hắn một bên nói, một bên lấy cái xẻng làm mẫu. Chu Mộc dừng lại nhìn thoáng qua, hỏi, lướt qua ngục, Đại Lưu ngượng ngùng lắc lắc đầu. Không có, trên thực tế là nhà ta tổ truyền đào than đá diêu, răng rác. Răng rác, ta ông nội là chết ở giếng hạ, ta A-ba kế thừa ta ông nội công, ta A-ba muốn cho ta cũng kế thừa hắn công, leng keng. Ta không muốn làm, đào than đá diêu dưới nền đất hạ, hắc, quá tĩnh, nếu là không cùng người ta nói lời nói, ta liền nghẹn đến mức hoảng, răng rác, răng rác, năm ấy ta 19 tuổi, đi theo thôn trưởng nhi tử đi tỉnh thành, răng rác, răng rác, trong bóng đêm Chu Mộc yên lặng từ trong túi lấy ra hai cái bông đoàn, cấp chính mình lỗ tai nhẹ nhàng tác thượng, hết chương.